Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh trọng lão đại nhắc nhở. Mọi người hưng phấn đến phát chướng đầu nháy mắt bình tĩnh lại. Vóc dáng thấp nam nhân Kỳ Hạo hỏi. Trọng lão đại, người xác định sát này đó khâu ba thú chính là nhân loại. Lời này vừa ra, ở đây nhân thần sắc hơi rùng mình. Theo bản năng mà đè lại vũ khí. Cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh cát vàng. Phảng phất cát vàng hạ sẽ xuất hiện sư sóng thú càng đáng sợ đồ vật. Trọng lão đại đầu tiên là lắc đầu. Lại nói tiếp, ta cảm thấy hẳn là nhân loại. Chỉ có nhân tài sẽ sử dụng vũ khí. Xem khâu ba thú trên người thương. Đều là dùng vũ khí sắc bén gây ra. Hẳn là một thanh trường. Tắc Hứa Khoan mỏng nhận linh tinh. Mọi người trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là người liền hảo. Mọi người cũng không có ở chỗ này lâu đãi. Thực mau liền lên xe rời đi. Emily ghé vào cửa sổ. Nhìn di lưu ở cát vàng chung kia tòa bị vứt đi thành cơ. Dùng một loại hướng tới thanh âm nói. Không biết lúc trước trải qua nơi này chính là ai. Có thể sử dụng vũ khí lạnh giết chết nhiều như vậy khâu ba thú. Có thể thấy được thực lực rất mạnh. Thật muốn trông thấy. Hẳn là có thể nhìn thấy. Kỳ Hạo nói. Khâu ba thú trên người miệng vết thương thực tân. Đối phương rời đi thời gian cũng không lâu. Nơi này là sa mạc Tana. Ban ngày độ ấm cao đến có thể nướng chín trứng gà. Sa mạc sinh vật tử vong sau. Thực mau liền sẽ bởi vì cực nóng hong thành thịt khô. Hương vị cũng sẽ biến chất. Xem những cái đó khâu ba thú thi thể. Không chỉ có không có biến chất. Thịt chất còn bảo trì mới mẻ. Tử vong thời gian hẳn là sẽ không vượt qua nửa giờ. Điểm này ở sa mạc hành tẩu người đều có thể phỏng đoán ra tới. Cũng bởi vì như thế, bọn họ đều muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được giết chết khâu ba thú người là ai. Nếu có thể mời đối phương gia nhập bọn họ thành thị. Vậy càng tốt lắm, lái xe KZ nói. Không biết đối phương là hướng nơi nào chạy. Sa mạc Tana gió cắt rất lớn. Sinh vật lưu lại dấu chân bất quá vài phút liền sẽ bị tiêu trừ. Dựa dấu vết truy tung là nhất không có khả năng sự. Emily quay đầu hỏi, a chiết, người có mang ma năng truy tung khí sao? Mang theo, một cái mang ma năng mắt kính văn nhã nam nhân cười nói. Lấy ra một cái ong mật kích cỡ ma năng truy tung khí. Một bên điều tiết một bên nói. Ta vừa rồi ta thuận tiện thu hoạch trong không khí di lưu tin tức. May mắn đối phương rời đi đến không lâu. Cho nên hẳn là có thể đuổi theo. Lời này vừa ra. Toàn xe người đều là vẻ mặt kinh hỉ. Quá tốt rồi. A chết ngươi chuẩn bị đến thật đầy đủ. May mắn có ngươi. Emily cao hứng mà nói. Văn nhã nam nhân A chết cười cười. Rốt cuộc điều chỉnh thử hảo truy tung khí. Đem nó thả bay. Ong mật kích cỡ ma năng truy tung khí rất nhỏ. Màu sắc cơ hồ cùng cát vàng. Liệt dương dung hợp vì nhất thể. Đây là nhân loại trong sa mạc nhất thường dùng một loại ma năng truy tung khí. KZ nhìn ma năng truy tung khí phản hồi trở về tin tức. Khai đủ mã lực, ma năng xe ở cát vàng thượng rong ruổi. Như thế ước chừng hành tẩu một giờ. Vẫn luôn thao tác mê muội có thể truy di khí A chết đột nhiên nói. Liền ở phía trước mà. Người trong xe tinh thần rung lên. Hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm phía trước. Emily cùng Kỳ Hạo chạy nhanh lấy ra ma năng vọng mắt kính. Điều tiết vọng mắt kính. Đều tưởng ở trước tiên nhìn thấy giết chết như vậy nhiều khâu ba thú nhân loại. Từ từ cát vàng. Liên miên phập phồng. Emily cùng Kỳ Hạo liền mê muội có thể vọng mắt kính. Trước tiên thấy rõ ràng phía trước phát sinh sự. Hai người đều kinh sợ. Một cái khoác màu đen đấu bồng. Thấy không rõ lắm bộ dáng người cầm một phen màu đen kiếm. Giống chém dưa sắt rau dường như. Đem một đám vây quanh hắn hỏa tinh kiến thú hô hô hô mà chảm thành hai đoạn. Đều là đầu đầu tách ra. Chết đến không thể càng chết. Hỏa tinh kiến thú cũng là sa mạc Tana bá chủ chi nhất. Nó bá chủ địa vị lấy số lượng thủ thắng. Sinh sản năng lực cường hãn. Một nén giận tinh kiến thú có mấy vạn chỉ tới 10 vạn chỉ không đợi. mỗi cách một khoảng cách liền có một oa. May mắn chúng nó số lượng tuy rằng nhiều, chúng nó cũng là rất nhiều sa mạc sinh vật đồ ăn chi nhất, mới không có làm chúng nó tràn lan đến thành họa nông nỗi. Hỏa tinh kiến thú có đỏ rực sắc ngoài, giống xinh đẹp tinh thạch dường như, giống như cát vàng trung hồng bảo thạch. Lớn nhất hỏa tinh kiến thú có thành niên quất miêu như vậy đại. Tiểu nhân cũng có con thỏ đại, giàu có protein, dinh dưỡng giá trị phi thường cao, cũng là nhân loại yêu thích nguyên liệu nấu ăn chi nhất. Bất quá hỏa tinh kiến thú cũng không phải là cái gì chiến đấu cha, đồng dạng là sa mạc đại ca. May mắn chúng nó mỗi lần xuất hiện số lượng cũng không nhiều, ước chừng mấy trăm đến hơn 1000, vẫn là có thể đối phó, chính là phải cẩn thận đừng bị nó cắn được, nếu không miệng vết thương tựa như bị lửa đốt trước giống nhau, khó chịu đến muốn đánh lan. Lại xem bị hỏa tinh kiến thú vây quanh người, chỉ thấy người nọ dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, ở hỏa tinh kiến thú vây quanh chung không nhanh không chậm mà đi qua. Thành thạo, nơi đi qua, lưu lại một đống hỏa tinh kiến thú thi thể. Không có một con hỏa tinh kiến thú có thể gần hắn thân. Chỉ là nhìn, liền cảm thấy người này động tác gian có một loại nói không nên lời phiêu giật cùng thanh thản. Nhanh nhẹn linh động, từ giữa có thể thấy được này đó hỏa tinh kiến thú đối hắn mà nói. Căn bản không đáng để lo. Thật lợi hại, Emily kinh ngạc cảm thán mà nói. Kỳ Hạo dùng sức gật đầu, cảm giác hắn tựa như ở chơi dường như, chúng ta mau qua đi giúp hắn. Cây gì rất có tâm cơ mà nói không chừng có thể cọ điểm nhân tình, đến lúc đó đem người thỉnh đến bọn họ thành thị làm khách. Emily cùng Kỳ Hạo đều tán đồng, Cố Cửu đang dùng kiếm đem phác lại đây con kiến xuyến thành chuỗi. Rất xa liền cảm giác được trong không khí bay tới khác thường tin tức. Có người chiều nơi này tiếp cận, nàng ở trước tiên đem U Minh thuyền biến thành xe Việt dã thu hồi tới. Tiếp tục không nhanh không chậm mà chém giết hỏa tinh kiến thú. Một bên quan sát người tới, ở yêu ma thế giới tu hành qua đi, nàng ngũ cảm càng thêm nhanh nhạy, đồng thời có thể thu lấy trong không khí tin tức phán đoán tình huống. Sau đó không lâu, một chiếc kỳ quái cục sắt chiều nơi này tiếp cận. Kia cục sắt là huyền phù ở trên sa mạc chạy, ngoại hình giống một chiếc xe tăng, chỉ là thoạt nhìn rách tung tóe, thừa nhận đến rất nhiều ngoại giới công kích. Lược tưởng tượng, nàng liền minh bạch này hẳn là thế giới này phương tiện giao thông. Quả nhiên, chiếc xe kia dừng lại sau, từ mà ra tới ba người, một người cao lớn cường tráng nam nhân, một cái anh khí nữ nhân, một cái vóc dáng thấp nam nhân. Trong xe còn có hai người, một cái là dung mạo bình phàm nam nhân, ngồi ở tài xế vị trí, còn có một cái văn nhã nam nhân. Xuyên thấu qua cửa sổ chiều bên này nhìn qua, những người này quần áo lấy bên người là chủ, cực kỳ đột hiện dáng người, tựa hồ cũng là vì phương tiện chiến đấu. Xuống xe ba người lấy ra vũ khí, chiều cách đó không xa hỏa tinh kiến thú xạ kích, Cố Cửu xem bọn họ vũ khí. Như là một loại nguồn năng lượng thương. Bởi vì từ mà B4N ra tới không phải viên đạn, mà là một loại nguồn sáng năng lượng. Xạ kích ở hỏa tinh kiến thú thân thượng, nửa thanh thân thể liền không có. Có này ba người gia nhập, hỏa tinh kiến thú thực mau liền tiêu diệt xong. Cố Cửu thu hồi vô tật kiếm, đứng ở nơi đó, chiều những người này nhìn qua. Ba người không có mạo muội tới gần. Trọng Đạt trầm giọng nói, các hạ, ngài hảo, chúng ta là Bình Sa Thành thành dân, ta là Trọng Đạt, đây là Emily, Kỳ Hạo. Cố Cửu nhìn bọn họ trong chốc lát, làm như ở phán đoán bọn họ lời nói tin tức, ba người thập phần khẩn trương, trong xe A chiếc điều chỉnh ma năng mắt kính nhắm ngay Cố Cửu, thấu kính thượng hiện lên liên tiếp ký hiệu, cuối cùng ngăn với chỗ trống. A chiết trên mặt khó được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lúc này, Cố Cửu rốt cuộc kéo xuống đấu bồng. Thấy rõ ràng đấu bồng hạ mặt. Ở đây người chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời. Không nghĩ tới đây là một cái xinh đẹp nữ nhân. Đấu bồng hạ gương mặt kia da thịt hoàn mỹ. Ngũ quan tú lệ, khí chất nhu uyển như nước. Có một loại nói không nên lời ý nhị. bọn họ cũng không hiểu cổ điển ý nhị cùng Giang Nam vùng sông nước chi Mỹ. Láng thoáng phát lên một loại cùng loại tình cảm. Cố Cửu chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười. Các ngươi hảo, ta kêu Cố Cửu, liền thanh âm đều như vậy dễ nghe. Ôn nhu đến tâm đều phải say. Emily say mê mà tưởng. Gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi là nào tòa thành thành dân? Như thế nào sẽ ở sa mạc Tana? Cố Cửu lắc đầu. Mới đến, nàng đối thế giới này tình huống không hiểu biết. Bình ít nói thiếu sai nguyên tắc. Quyết định cái gì đều không nói. Từ đối phương não bổ. Thấy thế, Emily thực thức thời mà không hỏi. Nhiệt tình mà mời. Còn có hai cái giờ thiên liền phải hắc. Người muốn hay không cùng chúng ta đi bình xa thành? Cố Cửu khiêm tốn hỏi. Có thể hay không phiền toái các ngươi? Sẽ không sẽ không. Emily cao hứng mà nói. Chúng ta đều thực hoan nghênh ngươi đâu. Có phải hay không? Trọng lão đại. Trọng đạt gật đầu. Kỳ Hạo có chút ngượng ngùng mà ngắm nàng tú chí mỹ lệ mặt. Trong lòng cũng là hoan nghênh. Chỉ là không có Emily như vậy hậu ra mặt. Mới vừa thấy mà liền mời nhân ra. Cố Cửu thuận thế mà tiếp thu bọn họ mời. Vừa lúc có thể tìm bọn họ hiểu biết một chút thế giới này tình huống. Thấy nàng đi tới. Emily hỏi. Cố tiểu thư. Này đó hỏa tinh kiến thú thi thể ngươi không cần sao? Cố Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói. Nơi này số lượng rất nhiều. Ta muốn cũng không nhiều. Các ngươi nếu không chê. Có thể lấy một ít mang đi. Trọng đạt ba người sau khi nghe xong. Cũng không có khách khí. Tiến lên đi nhặt hỏa tinh kiến thú thi thể. Cố Cửu không giấu vết mà quan sát. Phát hiện bọn họ nhặt lên hỏa tinh kiến thú sau. Bỏ vào một cái cúc áo giống nhau đồ vật. Liền biết này hẳn là một loại không gian trang bị. Xem ra thế giới này hẳn là một cái công nghệ cao thế giới. Vì thế nàng cũng lấy một ít hỏa tinh kiến thú ném vào tùy thân trong bọc. Giả vờ là không gian trang bị. Những người này thực tiết kiệm. Liền bị nguồn năng lượng thương biến thành toái khối hỏa tinh kiến thú thi thể cũng chưa buông tha. Cẩn thận mà thu hồi tới. Làm xong này đó, một đám người lên xe. Lưu tại trong xe hai người nhìn qua. Trọng đạt giới thiệu nói. Đây là chúng ta hai cái đồng bạn. Lái xe chính là Cây Di. Vị này chính là A Chiết. Hắn là một vị ma năng sư. Cố Cửu mà sắc bất biến mà cùng bọn họ chào hỏi. Mặc không lên tiếng mà tiếp tục thu thập tin tức. Ma năng sư này chức nghiệp nghe tới tựa hồ là nào đó siêu phàm lực lượng giả. Lại xem Trọng Đạt bọn họ biểu tình. Ma năng sư hẳn là thực thưa thớt. Cho nên thế giới này hẳn là công nghệ cao cùng huyền huyễn kết hợp thể. Lại liên hệ này dọc theo đường đi gặp được sa mạc sinh vật. Thực dễ dàng liền có thể phán đoán ra tới. Ma năng xe ở trên sa mạc tiếp tục đi trước. Emily là cái nhiệt tình rộng rãi nữ hài tử. Thực mau liền cùng Cố Cửu quen thuộc lên. Nói chuyện trở nên càng tùy ý. Cố Cửu. Lúc trước chúng ta ở một tòa vứt đi thành cơ nhặt được một đám khâu ba thú thi thể. Là ngươi giết đi. Trong xe những người khác dựng lên lỗ tai. Cố Cửu ngũ cảm nhanh nhạy. Nơi nào không chú ý tới bọn họ biến hóa. Lại cười nói. Đúng vậy. Ngươi thật lợi hại. Emily vẻ mặt sùng bái. Cố Cửu khiêm tốn nói. Còn hảo. Emily lại hỏi. Ngươi như thế nào sẽ ở sa mạc Tana? Rất ít sẽ có mặt khác thành thành dân tới sa mạc Tana mạo hiểm. Trải qua trong khoảng thời gian này chuẩn bị. Cố Cửu đã biên hảo lấy cớ. Nói. Ta cũng không biết. Ta tỉnh lại liền ở chỗ này. Cái gì? Không chỉ có Emily ngây ngốc. Những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi, ngươi mất trí nhớ. Emily giật mình hỏi. Từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng. Cố Cửu chiều nàng lộ ra một cái mỉm cười. Cũng không phải mất trí nhớ. Chỉ là không biết chính mình từ đâu tới đây. Bất quá ta biết ta tên của mình. Nàng thật thật giả giả mà nói. Quan trọng tin tức lại không mấy cái. Đều từ bọn họ não bổ. Emily xem ánh mắt của nàng biến thành thương tiếc. Những người khác đều là vẻ mặt ngoài ý muốn lại ngượng ngùng hỏi nhiều biểu tình. Cố Cửu tiếp tục mỉm cười. Trong lòng lại có chút nghi hoặc. Thế giới này người giống như đối người xa lạ phi thường hữu hảo. Cái loại này hữu hảo tựa hồ là thành lập ở nào đó cơ sở thượng. Chính suy tư, bên cạnh An Tĩnh A Chiết đột nhiên mở miệng. Cố tiểu thư, ta cha không ra ngươi sinh ra thành thị. Ngươi hẳn là du săn giả hậu đại. Sinh ra với dã ngoại đi. Cố Cửu nhìn về phía hắn. Nga một tiếng. Những người khác xem Cố Cửu ánh mắt càng thêm đồng tình. Ơ Mân Ly vẻ mặt thương tiếc. A Chiết lịch sự văn nhã mà đầy đầy ma năng mắt kính. Hỏi, không biết Cố tiểu thư sau này có tính toán gì không? Ta cũng không biết. Ơ Mân Ly gấp không chờ nổi mà nói. Người nếu không có sinh ra thành thị, không bằng gia nhập Bình Sa Thành đi. Chúng ta Bình Sa Thành thực tốt. Tuy rằng chỉ là một tòa tiểu thành, nhưng chúng ta thành dân đều thực chất phác hữu hảo. Cố Cửu mỉm cười lắng nghe. Dần dần mà nghe ra không giống nhau tin tức. Thế giới này thực thần kỳ. Nhân loại sinh tồn thành thị là một loại tự nhiên sinh thành ma năng sản vật. Cho nhân loại che chở. Tán thành nhân loại tồn tại. Mỗi một cái ở ma năng thành thị sinh ra người. Đều sẽ bị thành thị tán thành. Giống mẫu thân che chở chính mình hài tử giống nhau bảo hộ bọn họ. Ma năng là một loại siêu tự nhiên lực lượng. Chỉ có nhân loại mới có thể thân cận ma năng. Sử dụng ma năng, cũng bởi vì có ma năng loại này tồn tại. Nhân loại mới có thể ở cường đại dị tộc, thiên nhiên cường đại quái vật áp bức chung kẽ hở sinh tồn. Không có bị giết tuyệt. Nhưng ma năng cũng không phải vạn năng. Ma năng là một loại phi thường ôn hòa lực lượng. Nó chỉ là cho nhân loại che chở. Nhân loại cũng không thể dùng ma năng tới chiến đấu. So sánh với có được cường hãn thể chất, cường đại lực lượng dị tộc, chỉ có thể sử dụng ma năng nhân loại vẫn là quá yếu ớt. Nếu rời đi ma năng thành thị, nhân loại căn bản không phải dị tộc đối thủ. Liền thiên nhiên dị thú sinh vật đều có thể dễ dàng đoạt đi nhân loại yếu ớt sinh mệnh. Trách không được này nhóm người phát hiện chính mình là nhân loại sau. Đối nàng không có bất luận cái gì phòng bị. Nhân loại ở trong kẽ hở sinh tồn thập phần gian nan. Đều là nhân loại, tự nhiên sẽ bao dung đồng loại. Thì lấy viện thủ, đặc biệt là Cố Cửu biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu. Càng làm cho bọn họ bội phục. Cố Cửu rốt cuộc minh bạch phục hưng nhân loại trận doanh ý tứ. Có nhân loại trận doanh, tự nhiên có mặt khác trận doanh. Người chơi là nhân loại, thiên nhiên liền đứng ở nhân loại trận doanh bên này. Cùng dị tộc trận doanh là đối lập. Ma năng xe ở sa mạc phi hành 1 tiếng rưỡi. Ở hoàng hôn sắp lạc sơn khi rốt cuộc đến Bình Sa Thành. Rất xa, liền nhìn đến đứng lặng với cát vàng chung một tòa thành thị. Phảng phất sa mạc một tòa ốc đảo. Tường thành là một loại kim loại màu sắc, ước chừng 10 mét cao. Trên tường thành có không ít thủ vệ binh lính. Bọn họ bên hông đều đeo nguồn năng lượng thương. Vào thành người cũng không nhiều, đều là điều khiển mê muội có thể xe. Từng chiếc ma năng xe xếp hàng khai vào thành. Đường xe xử vào thành môn khi sẽ từ phía trên sái lạc xuống dưới một đạo bạch quang bao phủ đến vào thành nhân thân thượng. Kia quang thực nhu hòa, giống mẫu thân an ủi trở về hài tử. Đường kia quang rơi xuống Cố Cửu trên người, bạch quang biến thành lục quang. Này lục quang cũng không làm người khó chịu. Đại biểu chính là bên ta. Thủ vệ binh lính là nhận thức Trọng Đạt bọn họ. Nói, Trọng Đạt, các ngươi mang theo cái người ngoài vào thành. Lại đây đăng ký một chút. Ma năng xe chạy đến một bên. Nhường ra vị trí làm sau mà xe vào thành. Người trong xe bồi Cố Cửu xuống dưới đăng ký. Đối phương lấy tới một cái giống máy tính bảng đồ vật. Một cái màn hình ảo nhảy ra. Đem Cố Cửu tên, tin tức đăng ký đi lên. Khi bọn hắn nghe nói Cố Cửu là du săn giả hậu đại. Một mình một người giết chết một oa khâu ba thú khi. Phi thường nhiệt tình mà tỏ vẻ hoan nghênh. Hỏi nàng muốn hay không gia nhập Bình Sa Thành. Vậy gia nhập đi. Cố Cửu cũng không ý kiến. Mới đến. Tổng muốn lộng cái căn cứ địa tiếp tục hiểu biết tình huống. Bình Sa Thành nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Đăng ký tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát sau. Cố Cửu tin tức liền xuất hiện ở Bình Sa Thành tư liệu chung. Đồng thời thu thập nàng gen tin tức. Ở đăng ký xong nháy mắt. Đỉnh đầu chỗ tưới xuống một đạo bạch quang. Cố Cửu cảm giác phi thường thoải mái. Đồng thời cảm giác được cùng này tòa Bình Sa Thành có một loại như có như không liên hệ. Này liên hệ làm nàng mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể cảm giác được Bình Sa Thành tồn tại. Sẽ không bên ngoài mà bị lạc phương hướng. Nàng trong lòng có chút ngạc nhiên. Phát hiện ma năng thành thị so tưởng tượng chung muốn thần kỳ. Ma năng thành thị rõ ràng không có linh trí. Nhưng nếu bị nó tán thành, bị nó che chở, liền có thể bản năng cảm giác được nó tồn tại. Nó thiện ý, nàng có chút minh bạch vì sao Trọng Đạt bọn họ lần đầu tiên thấy mà. Liền hỏi nàng đến từ cái nào thành thị. Ở thế giới này, nhân loại sinh ra ma năng thành thị giống vậy bọn họ tái sinh phụ mẫu. Thậm chí so cha mẹ càng làm cho nhân loại thân cận. Bởi vì cha mẹ khả năng sẽ vứt bỏ chính mình hài tử. Nhưng ma năng thành thị sẽ không. Chỉ cần trở thành nó thành dân, nó liền sẽ che chở bọn họ. Đăng ký xong sau, một đám người vào thành. Rộng mở đường phố, ngay ngắn trật tự phòng ốc, cây xanh thành bóng râm. Lại xa một ít, thậm chí còn có một cái thanh triệt hồ. Một rừng cây, cùng với nói đây là một tòa thành thị, không bằng nói là ốc đảo. Không chỉ có nhân loại cư trú phòng ốc, còn có ao hồ, rừng cây. Nhân loại gieo trồng hoa màu, nhân loại sinh tồn yêu cầu vật tư, ma năng thành thị đều có thể tự sản. Trọng Đạt bồi Cố Cửu đi trong thành đăng ký đại sảnh, làm một cái mới vừa gia nhập Bình Sa Thành thành dân. Trong thành sẽ cho nàng phân phòng ở cùng vật tư. Hơn nữa thực lực của nàng không tồi, còn có thể tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Đây cũng là một cường giả vi tôn thế giới. Thực lực càng cường, có thể hưởng thụ đến càng nhiều. Có Trọng Đạt bọn họ chứng kiến, Cố Cửu thực mau liền bắt được thuộc về nàng phòng ở cùng vật tư. Phòng ở là một tòa độc lập nhà gỗ, kiến ở một mảnh cây đằng thượng, ước chừng 100 bình, mà có thể điều tiết độ ấm, đông ấm hạ lạnh, liền tính là thân ở cực nóng sa mạc, cũng không chịu này ảnh hưởng. Cố Cửu đối phòng ở thực vừa lòng, phòng ở thực tân, mà gia cụ đầy đủ hết. Giỏ sách là có thể vào ở. Trọng Đạt bọn họ làm dẫn tiến Cố Cửu vào thành người, cũng được đến một bút khen thưởng. Cho nên đối Cố Cửu phi thường phụ trách, kỹ càng tỉ mỉ mà vì nàng giới thiệu trong thành tình huống. Bọn họ thỉnh Cố Cửu đến phụ cận tự giúp mình thịt nướng nhà ăn ăn cơm. Kỳ thật chúng ta trong thành không thiếu ăn uống, chỉ thiếu ăn thịt. Emily một bên thịt nướng một bên nói, vì có thể ăn thượng thịt, trong thành săn thú đội yêu cầu thường thường mà ra khỏi thành đi săn thú. Săn thú đội mang về tới nguyên liệu nấu ăn sẽ tính làm bọn họ tích phân. Tích phân có thể ở các ma năng thành thị sử dụng. Ăn, mặc, ở, đi lại đều thiếu không được tích phân. Còn có ma năng công cụ cùng vũ khí linh tinh. Ma năng công cụ giống nhau đều là ma năng sư sở chế. Đồng thời ma năng sư cũng yêu cầu ma năng công cụ. Có thể sử dụng ở rất nhiều phương mà, là dã ngoại sinh tồn cần thiết phẩm. Trọng Đạt bọn họ là Bình Sa Thành đăng ký trong danh sách săn thú đội. Bọn họ mỗi cách 3 ngày đi ra ngoài săn thú một lần. Bất quá cũng không phải mỗi lần đều có thể có thu hoạch. Lần này bởi vì Cố Cửu nguyên nhân, bọn họ thắng lợi trở về. 5 người đối Cố Cửu đều thực cảm kích. Ăn qua cơm chiều, một đám người đi giao dịch trong đại sảnh giao hôm nay được đến con mồi. Thời gian đã khuya, giao dịch đại sảnh người cũng không nhiều, cũng không cần xếp hàng. Trọng Đạt lấy ra một cái nút không gian đưa cho giao dịch đại sảnh người phục vụ. Người phục vụ là một cái tuổi rất lớn lão giả. Hắn cùng trong thành săn thú đội rất quen thuộc. Nhìn thấy bọn họ liền cười nói. Ai ra? Là Trọng Đạt các ngươi a, nghe nói các ngươi hôm nay dẫn tiến một người. Chúng ta Bình Sa Thành liền nhiều một vị tân thành dân. Chính là vị tiểu cô nương này đi. Trọng Đạt nói. Hải Gia Gia, đúng vậy. Emily vẻ mặt kiêu ngạo mà hỏi. Hải Gia Gia, đây là Cố Cửu, thật xinh đẹp đi. Hải Gia Gia gật đầu. Tiểu cô nương thực tuấn tiếu. Nàng còn rất lợi hại đâu. Hải Gia Gia cười ha hả gật đầu, một bên vì bọn họ tính toán con mồi, một bên hỏi, tiểu cô nương muốn trở thành săn thú đội sao? Cố Cửu gật đầu nói. Muốn, là muốn ở chỗ này đăng ký sao? Hải Gia Gia đưa cho nàng một chương đăng ký biểu. Chờ nàng đăng ký xong sau, lấy ra một cái đại biểu người săn thú ma năng hoàn cho nàng mang lên. Thứ này tựa như thân phận chứng. Thượng mà có bình sa thành tiêu chí màu xanh lục hoàn. Một gốc cây quấn quanh mà sinh dây đằng. Đơn giản lại giàu có sinh cơ. Cảm ơn Hải Gia Gia. Cố Cửu lễ phép mà nói. Hải Gia Gia ở ngực khoa tay múa chân cái thủ thế. Vẻ mặt hiền từ. Nguyện bình sa thành phù hộ các ngươi. Bình bình an an trở về. Trọng Đạt đám người cũng đồng dạng khoa tay múa chân thủ thế. Vẻ mặt thành kiền mà nói. Cảm ơn. Cố Cửu có thể cảm giác được Hải Gia Gia chân thành chúc phúc. Cũng đối chiếu khoa tay múa chân thủ thế. Giao xong con mồi sau. Cố Cửu ma năng hoàn thượng nhiều 100 tích phân. Đây là giao hỏa tinh kiến thú được đến. Hỏa tinh kiến thú thịt không tính nhiều. Nó thịt chất trải qua đặc thù liệu lý sau. Không chỉ có mỹ vị. Giàu có dinh dưỡng. Là rất nhiều nhân loại thích đồ ăn chi nhất. Ở bình sa thành thực được hoan nghênh. Rời đi giao dịch đại sảnh khi. Trọng Đạt bọn họ phải cho Cố Cửu chuyển khâu ba thú một nửa tích phân. Rốt cuộc đây là bọn họ nhặt của hời. Nếu cùng Cố Cửu xưa nay không quen biết liền bãi. Hiện tại đều nhận thức. Mọi người đều là bình sa thành thành dân. Nơi nào không biết xấu hổ lại chiếm nàng tiện nghi. Không cần. Cố Cửu cười khanh khách mà nói. Này đó xem như các ngươi mang ta vào thành thù lao. Ta ngày mai có thể lại đi săn thú. Nghĩ đến Cố Cửu bản lĩnh. Trọng Đạt bọn họ cũng không lại chậm lại. Ngươi ngày mai muốn ra khỏi thành. Trọng Đạt nghĩ nghĩ. Ngươi hiện tại không có ma năng xe. Không bằng chúng ta tái ngươi ra khỏi thành đi. Ma năng xe yêu cầu tích phân mua sắm. Làm một cái mới đến giả. Cố Cửu tích phân chỉ có 100. Căn bản không đủ tích phân. Cố Cửu có U Minh thuyền. Có thể biến ảo thành bất luận cái gì phương tiện giao thông. Nhưng thật ra không cần mượn nhân ra xe. Bất quá vừa tới đến thế giới này. Vẫn là điệu thấp điểm. Liền gật đầu đồng ý. Quảng cáo. Cách chương.